Mặc dù hoàng thượng và thái hậu chưa từng trách móc nặng lời với muội, nhưng trong lòng muội vẫn cảm thấy vướng mắc. Thẩm Thục Phi thấy Hoa Thường không vui khi nhắc đến vấn đề này, sắc mặt lại như người có bệnh, nên tự trách mình là tỷ tỷ sai, vô cớ nhắc đến chuyện này, khiến muội muội khó chịu. Hoa Thường nhẹ nhàng lắc đầu, dù tỷ tỷ không nhắc đến, muội cũng không thể không nghĩ đến. Hơn nữa, người đáng thương nhất lại là Lan Tiệp Dư, trong cung của nàng lục soát có thuốc trợ hứng, sau khi thái hậu biết được không chừa cho nàng một chút thể diện nào, răn dạy nàng ta một trận lớn, đến bây giờ vẫn khó quên. Thẩm Thục Phi tả ý liếc nhìn Lan Tiệp Dư, chép miệng, nàng ta tự làm tự chịu, không giống như chúng ta. Hoa Thường nhỏ giọng nói, rốt cuộc tai bay và gió, làm hại Tố Chi công chúa cũng bị cấm túc. Nhắc đến Tố Chi công chúa, Thẩm Phục Phi thấp giọng, đừng nói nữa, trước đây cứ nghĩ là Tố Chi công chúa ngoan ngoãn, đoan trang, biết giữ lễ nghĩa. Nhưng mà, gần đây không phải Lan Tiệp Dư bị khiển trách hay sao? Vị đại công chúa này của chúng ta liền vội vàng tranh sủng, thu hút sự chú ý của hoàng thượng, nào là giả bệnh, rồi lại làm nũng, hừ. Trong lòng Hoa Thường rất rõ ràng, Thục Phi có hai nữ nhi, nhị công chúa là Hoa Chi công chúa sức khỏe không tốt. Tuy rằng được hoàng thượng yêu thích, nhưng số lần nhìn thấy mặt của hoàng đế cũng không nhiều. Còn tam công chúa tuy rằng khỏe mạnh, nhưng đáng tiếc có vẻ không được hoàng đế coi trọng lắm. Nói về sủng ái thì chỉ sợ còn không bằng Tố Chi công chúa nên Thẩm Thục Phi bất bình cũng là chuyện bình thường. Thẩm Thục Phi nói chuyện phiếm với Hoa Thường thêm một chút nữa thì được Tuyên Thành Vương Phi mời đi. Hoa Thường khuôn phép cầm lấy đôi đũa được làm bằng ngà tê giác có tác dụng phát hiện chất độc trên bàn, gắp qua loa vài món ăn có mùi vị thanh đạm nếm thử một chút. Thược Dược ở bên cạnh dâng canh sâm lên, mở miệng nói, trời gió lạnh, nương nương uống một chút cho ấm người. Hoa Thường nhận bát sứ thanh hoa từ tay Thược Dược, vừa mở ra mùi thuốc đậm đặc trong chén bốc lên, vừa ngửi mùi này nàng liền không còn cảm giác thèm ăn, nàng để lên trên bàn nói, bổn cung thật sự rất mệt, cũng không muốn ăn cái gì, lấy xuống đi. Thược Dược còn muốn khuyên nàng một chút, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt và ánh mắt không kiên nhẫn của nàng thì đành nuốt xuống những lời khuyên nhủ đã ra đến cửa miệng, thấp giọng nhận lệnh, Kỳ Hiền Phi nương nương mạnh khỏe. Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nữ tử ôn nhu, Hoa Thường quay đầu lại, thì ra là Kính Vương Phi. Hoa Thường nở nụ cười, thanh âm nhu hòa, sao Vương Phi lại đến đây? Trên mặt Kính Vương Phi đều là ý cười, vươn tay nắm tay Hoa Thường, Cát Nhi ít nhiều cũng là nhờ nương nương chăm sóc, mệnh phụ là mẫu thân của nó sao có thể không đến thăm nương nương. Hoa Thường hơi cúi đầu, khiêm tốn nói, Vương Phi đa lễ, Cát Nhi là đứa trẻ hiểu chuyện, có lễ nghĩa, mấy ngày nay bổn cung bệnh đến nguy kịch, cũng may nhờ có Cát Nhi ở bên cạnh chăm sóc. Nói ra thì bổn cung mới là người nên cảm tạ Vương Phi mới phải. Kính Vương Phi vẫn nắm tay của Hoa Thường kéo đi. Hoa Thường cũng thuận theo Kính Vương Phi, bước chân chậm rãi đi về phía trước, dần dần rời xa đám đông ồn ào. Kính Vương Phi dùng đôi mắt liếc nhìn xung quanh, thấy không có người ngoài, lúc này mới đè thấp thanh âm, nương nương đối đãi với Cát Nhi rất tốt, mệnh phụ là mẫu thân của nó sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Còn nữa, nương nương ban thưởng cho Cát Nhi cũng thật là nặng tay, châm phượng được giấu phía dưới tay này cũng không phải là đồ mà Cát Nhi có thể nhận. Hoa Thường nhất thời quá mức kinh ngạc nên không phản ứng gì, kinh ngạc qua đi, sắc mặt nàng đại biến. Nàng đột ngột quay đầu lại, vì quay đầu quá nhanh và mạnh nên những trang sức trên đầu đều đánh vào mặt, trên gương mặt trắng nõn lưu lại vài vệt đỏ nhàn nhạt. Vương Phi đang nói cái gì? Chắc là Vương Phi nhớ nhầm, bổn cung chưa từng ban thưởng châm phượng gì đó. Hoa Thường mím chặt môi, nhỏ giọng nói. Khóe miệng Kinh Vương Phi vẫn mỉm cười như cũ. Có thể thật sự do mệnh phụ nhớ nhầm, không phải do nương nương ban thưởng. Vật đó chắc là do nương nương khác ban thưởng. Cát Nhi tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, tùy tiện mang theo vật quý giá về nhà. Mệnh phụ và phụ thân của nó đều rất bất an. Nương nương người ở trong cung thời gian dài, không bằng hỏi thăm giúp mệnh phụ một chút. Rốt cuộc là vị quý nhân nào tặng châm phượng, chúng ta phải chuẩn bị hậu lễ đáp lại có phải không? Hoa Thường nghĩ nghĩ về chuyện này trong chốc lát, nàng tức giận đến hai mắt nheo lại, sắc mặt trắng bệch, tay nắm thành quyền, bộ hộ giáp màu vàng sắc bén cắt vào lòng bàn tay. Vương Phi cứ yên tâm, nhất định bổn cung sẽ điều tra rõ ràng. Cát Nhi cũng coi như là đứa nhỏ của bổn cung, người khác đối tốt với nó như vậy, sao bổn cung có thể không đáp lại hậu lễ chứ? Khóe miệng Hoa Thường hơi nhếch lên như đang cười, ngữ khí vẫn bình thản như trước. Kính Vương Phi cười sang sảng, như vậy thì mệnh phụ đã yên tâm. Cát Nhi là đứa nhỏ duy nhất của mệnh phụ và vương gia, nói là bảo vật trong tay hay máu trong tim cũng không hề quá. Nương nương đối với Cát Nhi cũng coi như có ơn dưỡng dục, mệnh phụ và vương gia rất cảm kích. Hiện giờ lại nhận được lễ vật hậu hĩnh như vậy, chúng ta là ngoại thần và mệnh phụ không có năng lực, chỉ còn biết nhờ cậy vào nương nương. Hoa Thường nhẹ nhàng nói, Cát Nhi rất ngoan ngoãn, bổn cung cũng thật sự yêu mến nó, sau này nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra. Kính Vương Phi nở nụ cười tươi tắn, biểu hiện hài lòng, châm kia. Hoa Thường rũ hàng mi dài xuống, cắn răng khẽ nói, thỉnh cầu Vương Phi nấu chảy nó đi, vàng kia hẳn là chất lượng không tồi, đúc thành một cái vòng đeo tay cũng rất thích hợp. Kính Vương Phi gật đầu khen ngợi, nương nương sáng suốt. Hoa Thường nói thêm vài câu nữa với Kính Vương Phi thì hai người tách ra. Hoa Thường cố gắng chấn định trở về yến hội, ngồi một hồi lâu thì mượn cớ thân thể không thoải mái, rời khỏi yến hội trở về trước. Hoàng thượng thấy sắc mặt của Hoa Thường quả thật không tốt, vội vàng đồng ý, còn đặc biệt cho truyền thái y. Ngồi trên kiệu trở về đến Thượng Dương Cung, bước chân Hoa Thường khập khiễng đi vào trong điện, Thược Dược nhìn thấy kinh hãi, vội vàng tiến đến đỡ nàng. Lan Chi thấy sắc mặt của Hoa Thường ửng hồng, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy không ổn, vội vàng tiến lên hỏi, nương nương bị làm sao vậy? Bị trúng gió sao? Vẻ mặt Hoa Thường không biểu cảm gì ngồi ở mép giường, tuy cả người lạnh lẽo như ngâm trong hầm băng mùa đông nhưng sau lưng Hoa Thường lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, y phục dính hết vào người rất không thoải mái. Hoa Thường cởi áo ngoài ra, lại tháo hộ giáp xuống, bàn tay chống lên vầng trán trơn bóng, nhìn vào trông thật yếu ớt. Thực Dược là người duy nhất nghe được cuộc đối thoại giữa Hoa Thường và Kính Vương Phi, trong lòng cực kỳ sốt ruột, nhưng cũng biết sự tình vô cùng nghiêm trọng, quay đầu lại nói, các ngươi lui xuống hết đi, nương nương mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi sớm. Các tiểu cung nữ hành lễ, im lặng nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lan Chi thấy Thực Dược cẩn trọng như vậy liền biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra, kéo tay Thực Dược dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực Dược nhìn về phía Hoa Thường khẽ gật đầu đồng ý, Thực Dược thấy thế mới nhỏ giọng kể lại nội dung cuộc nói chuyện của Hoa Thường và Kính Vương Phi. Lan Chi nghe xong, tay che miệng kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch không còn chút máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, xuất đầu chi điều edit, Nguyên Đức Phi. Giữa phòng đặt một chiếc kệ bằng gỗ tử đàn, được điêu khắc hoa văn tinh xảo hình xoắn ốc. Phía trên là một cái lò đang lượn lờ khói trắng, hương thơm thanh nhã bay khắp phòng. Hoa Thường tựa người ở trên giường, ánh mắt không hề có tiêu cự, ngây ngốc ngồi ở đó, không biết nhìn nơi nào. Lan Chi thấy khuôn mặt Hoa Thường ửng hồng, lo lắng mà mở miệng nói, nương nương, hay là tuyên thái y đến xem đi, nô tỳ thấy sắc mặt người không tốt lắm. Hoa Thường nghe vậy phục hồi tinh thần, hơi nhíu mày, đưa tay đỡ trán, không cần, dập tắt hương liệu đi. Bổn cung ngửi mùi này thì cảm thấy khó chịu, khói lượn lờ, thật là làm cho người ta cảm thấy chán ngán. Lan Chi đi đến bên cạnh lư hương, nhẹ nhàng mở nắp ra, nhìn hương liệu bị thiêu đốt bên trong, nhỏ giọng là băng phiến, tinh dầu hoa mai, tốt nhất, hình dạng như mây, màu trắng như tuyết. Đây là mùi hương tươi mát khó có được. Thực Dược thấy Hoa Thường bực bội, cũng không nói chuyện, yên lặng dập tắt hương liệu, sau đó nói, hôm nay nương nương đã mệt nhọc một ngày, nên nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quá ưu tư mà tổn hại đến thân thể. Hoa Thường kéo kéo khóe miệng, trên mặt cười như không cười, làm sao bổn cung có thể ngủ được, ở hậu cung này có người ngóng trông bổn cung chết đi. Lan Chi thấy Hoa Thường bởi vì phẫn nộ mà toàn bộ gương mặt đều trở nên giận dữ, khóe môi ôn nhuận ngày thường đang mím chặt, khuôn mặt ửng hồng thì trở nên tái nhợt, càng lúc càng có vẻ rõ ràng hơn. Thực Dược lo lắng, nương nương bớt giận, hà tất vì vài kẻ tiểu nhân kia mà tức giận hại thân mình. Hoa Thường chậm rãi bình tâm lại, rũ mi mắt, khuôn mặt lộ ra biểu tình yếu ớt, thanh âm vô lực chậm rãi. Từ khi bổn cung tiến cung tới nay, mọi chuyện đều cẩn trọng, kính cẩn có lễ với bề trên, khoan dung bình thản với hạ nhân, cũng chưa từng đỏ mặt cãi nhau với phi tần hậu cung. Bổn cung tự nhận đã cố gắng hết mức để làm một người thiện lương. ha ha, không ngờ cuối cùng bổn cung lại được hồi báo như vậy. Lan Chi nhìn biểu tình tự giễu của Hoa Thường mà không khỏi đau lòng, thấp giọng khuyên nhủ, từ xưa hậu cung hiểm ác, nương nương thứ tội, nhưng người thiện bị người khinh, ngựa hiền bị người cưới thôi. Nương nương bớt đau buồn, không cần tức giận hại thân, mình đau đớn thì kẻ thù lại vui vẻ. Hoa Thường trào phúng, cong cong khóe miệng, đi điều tra, những ai tiếp xúc với hành lý của thế tử đều tra hết cho bổn cung. Từ khi bổn cung vào cung tới nay, còn chưa chỉnh đốn Thượng Dương cung. Vốn Lương Thiện nghĩ cung nhân bọn họ hầu hạ cũng không dễ dàng gì, hiện tại xem ra có người nhân đó mà qua mặt bổn cung. Lan Chi cúi đầu thật sâu, thận trọng hành lễ tuân lệnh, nô tỳ nhất định cha không chừa một ai. Kẻ phản bội nương nương, không có tư cách được tiếp tục sống. Hoa Thường chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi đen kịt nhìn xa xăm, thanh âm trầm thấp, không được để cho người khác biết, tất cả phải tiến hành bí mật. Nếu có thể, cũng tìm hiểu xem trong cung của Hoàng hậu, điều tra cung nhân quản lý triều phục và mũ phượng. Lan Chi hiểu rõ ý tứ của Hoa Thường, thấp giọng vâng lời. Thược Dược lại lo lắng mở miệng hỏi, nương nương, chuyện này liên lụy rất nặng, rốt cuộc tình hình thế tử bên kia thế nào rồi? Hiện giờ Trâm Phượng ở trong kính vương phủ, dù nói như thế nào thì đó cũng coi như là vật chứng. Nương nương lại dặn dò kính vương phi xử lý, hủy thi diệt tích quả thật không tồi, nhưng nếu như bị người khác nhìn ra dấu vết, đến lúc đó cho dù nương nương có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Hoa Thường cười khổ, bổn cung không biết người sau lưng là ai, nhưng đối phương thật thông minh, nàng ta tính toán tất cả, cũng đoán trước được tình huống hiện tại. Chỉ cần Trâm Phượng bị mang ra khỏi cung, tới kính vương phủ, sẽ không bao giờ có khả năng thấy ánh mặt trời nữa. Thân phận của kính vương rất khó xử, hoàng thượng kiêng kỵ. Xảy ra chuyện này, kính vương chắc chắn sẽ giấu giếm, tiêu hủy Trâm Phượng, coi như chưa phát sinh chuyện gì mới là cách làm tốt nhất. Cho dù bổn cung không đồng ý thì có thể thế nào? Kính vương sẽ không vì bổn cung mà làm cho hoàng thượng nghi ngờ, rồi truy cứu chuyện này. Lan Chi nhíu mày lo lắng, vậy chẳng phải là cho dù chúng ta tra ra được là ai làm, cũng không thể nói ra hay sao? Hoa Thường gật gật đầu, chính xác là như thế. Người sau lưng đoán chắc cách làm của bổn cung và kính vương, đặt ra thế cục thiên y vô phùng. Một, bản cung không thể bức ép kính vương, đồng nghĩa với việc bổn cung thay nàng ta che giấu việc này. Lan Chi tức giận, oán hận nói, chẳng lẽ cứ cắn chặt răng nuốt vào trong bụng như vậy? Người này đúng là tâm địa ngoan độc, thiên lý khó dung. Hoa Thường thấy Lan Chi tức giận như thế, bản thân lại bình tĩnh hơn nhiều, hít sâu một hơi, hòa hoãn nói, chuyện này tốt nhất là cố gắng che giấu, đừng để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Nếu bại lộ chuyện Trâm Phượng bị thế tử mang ra cung, bổn cung và kính vương khó mà giải thích được. Bổn cung cũng không có ý định đi khảo nghiệm tín nhiệm của hoàng thượng đối với bổn cung. Tín nhiệm là một thứ rất yếu ớt, không nên để bất cứ thứ gì phá hư nó, bởi vì một khi đã vỡ, thì khó mà liền lại. Hoàng hậu chính là vết xe đổ, bị hất nước bẩn lên người, cho dù có rửa sạch sẽ cũng sẽ lưu lại dấu vết, đây không phải cách làm của người thông minh. Hoa Thường không muốn chuyện này náo loạn lớn hơn nữa, không có chút ích lợi gì cho nàng. Tuy phải thay người khác che giấu chuyện đen tối thật khó chịu, nhưng bảo vệ trong sạch của mình quan trọng hơn so với trả thù và đả kích đối thủ. Hoa Thường vươn tay day day chán, có chút chóng mặt, bị kinh hách như vậy, thân thể vốn không khỏe nên càng thêm khó chịu. Lan Chi, làm việc cẩn thận một chút, những thứ cần điều tra vẫn bí mật điều tra. Hiện tại chịu thiệt, sau này vẫn có thể đòi lại. Lan Chi cúi người hành lễ, thấp giọng đáp, vâng, thưa nương nương. Không khí đón Tết trong cung thật ra cũng không náo nhiệt lắm, nhưng vì để đế hậu và các chủ tử đều vui vẻ, cho nên tất cả mọi người đều biểu hiện vô cùng vui mừng. Những tập tục nhiều đến mức không đếm xuể khiến người ta hoa cả mắt. Từ mùng 1 đến 15, trong cung đều đắm chìm trong không khí vui mừng của Tết. Sẽ không ai không có mắt mà nhắc tới những chuyện phiền lòng khác. Đây cũng coi như là một kiểu tự an ủi mình. Cảm thấy ở thời điểm đón Tết mọi chuyện thuận lợi thì cả năm sẽ thuận lợi. Không ai muốn phá hỏng không khí vui mừng. Đương nhiên, qua 15, chuyện phiền lòng trước đó sẽ tiếp tục được khơi gợi lại. Sáng sớm, Vị Ương Cung. Qua nửa tháng riêng, thật ra đã xem như hết Tết nhưng Vị Ương Cung vẫn vô cùng náo nhiệt. Các phi tần đi thỉnh an mặc trang phục mang màu đỏ vui mừng, khẩn cầu một năm mới rực rỡ. Hoàng hậu không được hài lòng cho lắm, mất Trâm Phượng khiến nàng cơ hồ không dám ngẩng đầu lên. Khi hiến tế tổ tiên mang theo Trâm Phượng Thái hậu cho mượn, có thể nói đó chính là thời điểm khó chấp nhận nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng cũng phải im lặng nén giận, đối mặt với chúng phi tần oanh oanh yến yến, hoàng hậu vẫn phải khoan dung tươi cười, ôn nhu nói, năm mới cũng tới rồi, tháng 3 đầu xuân tú nữ sẽ vào cung, các vị muội muội cũng là lão nhân trong cung, bổn cung hy vọng mọi người tiếp tục đoan trang, trầm ổn, sống chung hòa thuận. Thấm Thục Phi không tiếp lời hoàng hậu ngay, nâng tách trà sứ men xanh lên thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ mới chậm rãi nói, thần thiếp bận rộn đến ngày đêm cũng không phân biệt rõ, hai vị công chúa đều còn nhỏ, không thể không có ai chăm sóc. Bệnh của Hiền Phi muội muội ngày một nặng, trong lòng thần thiếp thật sự lo lắng, không biết hoàng hậu nương nương có đi thăm Hiền Phi muội muội hay chưa. Nàng ấy đã gầy đến không còn dáng người rồi, ai nha. Hoàng hậu ngừng cười một lúc rồi mở miệng nói, bổn cung bận rộn công việc vặt vánh của cửa ải cuối năm, quả thật là đã lâu chưa đến Thượng Dương cung. Thục Phi và Hiền Phi tình như tỉ muội, phải chăm sóc nàng ấy nhiều hơn mới được. Thành Phi ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, giống như cảm thấy một màn trước mắt này thật không có gì thú vị. Sau đó cúi đầu, tháo hộ giáp màu vàng xuống, đánh giá móng tay mới sơn của mình. Lục Tần ngồi ở phía sau, hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng đào thêu chỉ vàng. Nàng vốn trông rất xinh đẹp, chỉ trang điểm nhẹ thôi cũng đã vô cùng có khí chất. Chỉ là bình thường ẩn mình quá mức, khiến người khác không nhìn ra. Hôm nay Lục Tần lại đột nhiên mở miệng, Hiền Phi nương nương bị bệnh cũng đã lâu, đã mấy năm mà vẫn chưa tốt lên, cũng thật là đáng thương. Thái y vẫn luôn nói rằng chỉ là do thân thể của Hiền Phi nương nương yếu ớt, không phải bệnh gì nghiêm trọng. Thế nhưng hiện giờ lại triền miên trên giường bệnh, bộ dáng khiến cho người ta phải hốt hoảng, chẳng lẽ đã va chạm với cái gì sao? Tần thiếp nghe nói Chiêu Phúc Tự có một vị cao tăng tu hành đắc đạo, không bằng mời đến nhìn thử xem sao, tốt xấu gì cũng an tâm hơn. Hoàng hậu dương mắt nhìn Lục Tần, sau đó mỉm cười nói, Lục Tần có tâm, không đồng ý cũng không cự tuyệt, không biết trong lòng hoàng hậu đang nghĩ gì. Lan Tiệp Dư từ trước đến nay thích soi mói lời của người khác, nghe Lục Tần nói xong, liền thong thả ung dung lên tiếng, Tần thiếp thấy Lục Tần tỉ tỉ nói có lý. Có điều Hiền Phi nương nương là một trong tứ phi, lại được hoàng thượng sủng hạnh, là người tôn quý hiếm có trên đời, vật có thể va chạm với Hiền Phi nương nương tất nhiên cũng không phải vật phàm, không biết Lục Tần tỉ tỉ nghĩ như thế nào. Lục Tần cúi đầu, lộ ra cái cổ tuyết trắng duyên dáng, thanh âm ôn nhu bình thản, Lan muội muội nghĩ nhiều, tỉ tỉ không có ý khác, chỉ là trong cung mất Trâm Phượng không phải vật phàm, người bình thường chỉ sợ không áp được quý khí kia. Loại đồ vật này có linh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hiền Phi nương nương bệnh đã lâu rồi, tính ra cũng không cách ngày Trâm Phượng mất bao lâu. Tần thiếp ngu muội, chỉ nghĩ thỉnh cao tăng đến xem, cũng không có ý gì khác. Thành Phi nghe lời này, khuôn mặt biến sắc, nắm chặt bàn tay, móng tay mới sơn xẹt qua lưng ghế, lưu lại dấu vết mờ nhạt. Thấm Thục Phi nghe ra ẩn ý trong lời của Lục Tần và Lan Tiệp Dư, đột ngột đập bàn. Thanh âm tức giận bén nhọn, hai người các ngươi đang có mưu đồ gì hả? Hiền Phi muội muội triền miên trên giường bệnh, các ngươi không những không lo lắng, ngược lại còn nói lời có ẩn ý, trong ngoài muốn ám chỉ điều gì? Dĩ hạ phạm thượng, các ngươi phải bị tội gì đây? Lục Tần ngoan ngoãn quỳ xuống, vô cùng thành khẩn, nhỏ giọng nói, Thục Phi nương nương bớt giận, Tần thiếp thật sự không có ý gì khác, cũng chỉ vì lo lắng cho thân thể của Hiền Phi nương nương. Tần thiếp cũng không cho rằng chuyện Trâm Phượng bị mất có liên quan đến Hiền Phi nương nương, chỉ là nghĩ có thể Trâm Phượng mất đi, khí vận của hậu cung cũng mất, ảnh hưởng đến Hiền Phi nương nương mà thôi. Lan Tiệp Dư cũng thu liễm ý cười trên mặt, cất tiếng trả lời, Tần thiếp cũng chưa nói gì, nào dám dĩ hạ phạm thượng. Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, một lát sau mới mở miệng nói, Thục Phi muội muội ngồi xuống đi, chỉ là nói vài câu, hà tất muội phải tức giận như thế. Quả thật thân thể Hiền Phi có chút gầy yếu, Lục Tần nói cũng không phải không có lý, chờ bổn cung xin chỉ thị của Hoàng thượng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Lập Uy, Thượng Dương Cung. Sau khi Mạnh Cơ thỉnh an từ Vị Ương Cung về thì trực tiếp đến chính điện bái kiến Hoa Thường. bởi vì Hoa Thường bị bệnh liệt giường nên đã nhiều ngày chưa đến Vị Ương cung thỉnh an. Hiện tại Hoa Thường vẫn chưa tỉnh, nên Mạnh Cơ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở ngoài sảnh. Qua chừng nửa canh giờ, Hoa Thường mới thức dậy, Lan Chi bưng nước rửa mặt đi vào, nhẹ giọng bẩm báo, nương nương, Mạnh Cơ đến, nhìn dáng vẻ như là có chuyện muốn nói. Hoa Thường mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút choáng váng, nghe vậy trầm mặc gật đầu một cái, nhận lấy chén trà, xúc miệng rồi mới lên tiếng nói, để nàng ấy chờ đi, bổn cung thu xếp một chút rồi gặp nàng ấy. Lan Chi phúc thân, thấp giọng đáp vâng. Hai tiểu cung nữ bưng chậu đồng, khăn tay tiến lên hầu hạ Hoa Thường rửa mặt. Bởi vì Hoa Thường đang bệnh, cho nên cũng không thay xiêm y, nàng vẫn ngồi tựa vào thành giường, chỉ chải tóc đơn giản, sau đó mới tuyên Mạnh Cơ vào. Tần thiếp tham kiến nương nương, nương nương cát tường. Mạnh Cơ nhỏ giọng thỉnh an, động tác nhu thuận ôn hòa, trái lại nhìn có vài phần trưởng thành. Miễn lễ, ngồi đi. Hoa Thường nhẹ nhàng lên tiếng. Mạnh Cơ ngồi xuống, có chút cẩn trọng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hoa Thường hỏi, thân thể nương nương sao rồi? Sớm như vậy mà tần thiếp đã đến quấy rầy, quả thật là không phải phép. Hoa Thường lắc đầu nói, thời gian cũng không còn sớm, chẳng qua bổn cung tham ngủ nên thức dậy muộn thôi. Hôm nay ngươi đến có chuyện gì sao? Mạnh Cơ thấy Hoa Thường hỏi thẳng vào vấn đề, liền cẩn thận đáp, hôm nay tần thiếp đến Vị Ương cung thỉnh an, nghe được vài lời, cảm thấy nên báo cho nương nương biết. Sau đó Mạnh Cơ kể lại một cách cẩn thận và chân thật chuyện xảy ra ở Vị Ương cung hôm nay. Hoa Thường im lặng lắng nghe, sau đó nhíu mày, trong ánh mắt đen láy mang theo vài phần ưu tư không biết tên. Sau đó sắc mặt Hoa Thường không chút thay đổi, nhẹ giọng nói với Mạnh Cơ, cực khổ cho ngươi rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, sớm về nghỉ ngơi đi, chuyện này bổn cung sẽ xử lý. Mạnh Cơ thấy sắc mặt Hoa Thường bình thản, ngay cả chân mày của Hoa Thường cũng không hề nhíu lại, nhưng từ biểu hiện nhỏ trên gương mặt vẫn có thể nhìn thấy được một chút tức giận. Mạnh Cơ đứng dậy hành lễ rồi yên lặng lui xuống. Đợi Mạnh Cơ đi rồi, Hoa Thường mới ném mạnh cốc trà bên cạnh xuống đất. Ầm một tiếng, doa cung nhân trong điện sợ hãi. Lan Chi vội vàng tiến lên nói, nương nương bớt giận, đừng để tổn hại đến thân thể. Sau đó nàng quay đầu phân phó cung nữ, mau dọn dẹp mấy mảnh vụn này cho đàng hoàng, lỡ nương nương đụng phải thì làm sao. Mấy tiểu cung nữ rất ít khi thấy nương nương nhà mình tức giận như vậy, không ai dám thở mạnh, nhanh tay nhanh chân thu dọn rồi lui ra ngoài. Lan Chi cũng bị cơn giận của Hoa Thường dọa cho hết hồn, nhưng thân phận nàng không giống bọn họ. Nàng có thể nói chuyện trước mặt Hoa Thường, cũng không kinh hãi, lên tiếng nói, nương nương, chuyện này rất kỳ lạ, theo lý mà nói, ngoại trừ người đứng sau màn biết nương nương có liên quan đến chuyện Châm Phượng kia ra, cũng không còn ai biết được. Bây giờ Lục Tần và Lan Tiệp Dư cư nhiên mỗi người lại nói một câu, rất đáng nghi. Hoa Thường nhắm mắt lại, sau đó nằm xuống, từ tốn nói, bổn cung cũng đoán ra là người nào rồi, có một số việc không cần chứng cứ. Hậu cung này lớn như vậy, ai biết là ai? Lan Chi kinh ngạc nói, nương nương biết rồi sao? Là ai vậy? Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, có một số việc tự bản thân nàng biết là được rồi, mỗi ngày trò chuyện với mấy cung nữ thì thế nào? Cho dù bọn họ có là tâm phúc của nàng đi chăng nữa thì cũng không được. Nàng là chủ tử, bọn họ là nô tài, địa vị chênh lệch quyết định phạm vi mà các nàng có thể trao đổi. Lan Chi thấy Hoa Thường không muốn nói, cũng biết mình không nên hỏi nữa, vì vậy liền chuyển đề tài, mở miệng hỏi, nô tỳ lo lắng, nếu chuyện này bị nháo cho lớn lên, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trong lòng Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng sẽ nghi ngờ. Không phải vô duyên vô cớ mà nương nương bị Lục Tần và Lan Tiệp Dư đưa ra đầu sóng ngọn gió, suy cho cùng vẫn nguy hiểm. Hoa Thường lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ban đầu bổn cung muốn đè chuyện này xuống, giả vờ làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Đáng tiếc vẫn có người không cam lòng chịu cô đơn. Quả thật bổn cung sợ nhiều chuyện phiền phức làm tổn hại đến sự tín nhiệm và coi trọng của Hoàng thượng đối với bổn cung. Nhưng trong lục cung này, có thể so sánh với bổn cung, tính ra có được mấy người đây. So với địa vị trong lòng Hoàng thượng, bổn cung còn sợ ai chứ? Ánh mắt Hoa Thường lạnh đi, bởi vì tức giận nên có chút thở gấp, khẽ vỗ ngực một cái. Sau đó thấp giọng nói, bổn cung không gây họa nên không phải sợ, kẻ kiến thức nông cạn kia cảm thấy bổn cung là trái hồng mềm dễ bóp. Hừ. Sáng sớm ngày hôm sau, Vĩ Ương cung, trong cung của hoàng hậu rất náo nhiệt, chúng phi tần đông đảo, đầy ắp cả một phòng, người người đều trang điểm vô cùng lộng lẫy. Hiện tại khí trời lạnh lẽo, các vị muội muội nên chú ý giữ ấm, mặc nhiều hơn một chút, đừng vì dáng người nhu mỹ mà khiến bản thân mình bị hàn khí xâm nhập, tổn hại đến thân thể, mất nhiều hơn được. Hoàng hậu nở nụ cười, nói chuyện tán gẫu với chúng phi tần, rất là hài hòa. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới thanh âm chói tai của tiểu thái giám, Kỳ Hiền phi nương nương đến. Mọi người đều sửng sốt, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, giọng nói của Hiền phi chưa bao giờ có cảm giác xuyên thủng như vậy, muội muội đến trễ, xin hoàng hậu nương nương và các vị tỷ muội thứ tội. Chỉ thấy Hoa Thường đỡ tay Lan Chi chậm rãi từ ngoài cửa tiến vào, mới vừa cởi xuống áo choàng gấm màu đỏ đính lông khổng tước, lộ ra một thân cung trang đính tơ vàng và lông khổng tước xanh trên tay áo. Vàng xanh phối hợp với nhau là tông màu lộng lẫy chói lóa, người bình thường khó mà áp chế. Bởi vì Hoa Thường bị bệnh nên gầy đi rất nhiều, xiêm áo như vậy mặc lên người lại đặc biệt tôn lên vóc dáng mỹ nhân mỏng manh yếu đuối. Nhưng bởi vì khí chất của Hoa Thường nên có một loại khí thế rất khác biệt, phi phàm xuất chúng. Hoa Thường đi đến giữa phòng, vẫn vịn tay của Lan Chi, chậm rãi phúc thân nói, thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường. Hoàng hậu hồi phục lại tinh thần, lộ ra nụ cười, dịu dàng nói, muội muội miễn lễ. Hoa Thường ngồi xuống, nhẹ nhàng vươn tay che miệng ho khan hai tiếng, hộ giáp bằng vàng dòng khảm san hô trên ngón tay lấp lánh rực rỡ, san hô đỏ kết hợp với khổng tước xanh trên xiêm áo, quả thật càng toát lên dung mạo vô song, diễm lệ vô cùng. Không có nữ nhân nào mà không ghen tị khi thấy nữ nhân khác xinh đẹp hơn mình, mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt đố kỵ, cho dù là hoàng hậu luôn ung dung hay thuộc phi luôn ngông cuồng, tự cao tự đại cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu thu lại ý cười, sau đó ôn nhu nói, thân thể Hiền phi ngươi còn chưa khỏe, tội gì mới sáng sớm đã chạy tới đây để thỉnh an vậy, nếu hoàng thượng biết được, nhất định sẽ rất đau lòng. Hoa Thường dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, trả lời, thân thể thần thiếp không tốt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nào có nghiêm trọng như vậy đâu chứ. Huống chi, thần thiếp nghe nói có mấy vị tỷ muội hết sức lo lắng cho sức khỏe của thần thiếp, cũng đưa ra rất nhiều chủ ý hay ho. Hôm nay thần thiếp tới xem một chút, sẵn tiện đa tạ các vị tỷ muội quan tâm. Thục phi nghe vậy lộ ra ý cười, kiêu ngạo nói, muội muội nói rất đúng, chẳng qua muội muội lương thiện nên không nói nặng lời. Nếu là tỷ tỷ, thì sẽ dạy dỗ bọn họ một cách chu đáo, cho họ biết nên làm người như thế nào, quản càng nhiều thì chết càng nhanh. Hoàng hậu cau mày, cửa trách nói, Thục phi muội muội nói chuyện cẩn thận, chết chóc gì chứ, không may mắn chút nào. Thục phi bĩu môi, tỏ ra khinh thường, cũng không để lời nói của hoàng hậu ở trong lòng. Ôn Quý Tần rất ít khi lên tiếng, là người có vẻ ngoài ôn nhu, nội tâm thanh cao. Bất luận là nói chuyện hay làm việc đều cực kỳ có phong độ, lúc này cũng hòa nhã nói, chỉ là hôm qua Lục Tần muội muội và Lan Tiệp Dư trò chuyện linh tinh mà thôi, cũng không phải là sự thật, làm phiền Hiền phi tỷ tỷ đi chuyến này rồi. Lục Tần cúi đầu không nói gì, mà Lan Tiệp Dư lại không cam lòng, lên tiếng nói, chẳng qua là Tần thiếp thuận theo Lục Tần tỷ tỷ phụ họa đôi lời mà thôi, thế mà bây giờ lại phạm vào sai lầm lớn gì sao? Thật là vô lý. Hoa Thường cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Tiệp Dư, dịu dàng nói, Lan Tiệp Dư sống một mình ở Tuyên Ninh Điện, không thuộc sự quản lý của bất kỳ cung điện nào, người khác nhìn vào hâm mộ không thôi, là nơi thanh tịnh tự tại nhất. Nhưng hôm nay xem ra, không có chủ quản một cung dạy dỗ, Tiệp Dư thiếu đi vài phần quy củ rồi. Lan Tiệp Dư bị lời nói này của Hoa Thường làm cho tức giận đến đỏ cả mặt, những phi tần khác đều hết sức kinh ngạc. Kỳ Hiền phi tính tình luôn luôn ôn hòa thế mà cũng có lúc nói chuyện sắc bén như vậy. Trong ngày thường, ngay cả khi hô hấp thì Hiền phi cũng vô cùng tinh thế dịu dàng. Bây giờ xem ra đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một, Lan Tiệp Dư giận dữ đến mức ngực phập phồng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra câu gì để phản bác. Hoa Thường quay đầu không nhìn Lan Tiệp Dư nữa, mà chuyển sang nhìn Lục Tần chăm chú. Lục Tần ngước mắt lên nhìn Hoa Thường, ôn nhu cười một tiếng. Hết sức hòa nhã, nụ cười trên khóe miệng Hoa Thường có chút lạnh, sau đó nhẹ giọng nói, từ khi Đại Lương khai quốc tới nay, ngay cả lúc hoàng đế bị bệnh nặng, cũng không có tiền lệ cho hòa thượng đến xem thử. Bây giờ bổn cung lại có vinh dự này, cũng là nhờ phúc mà Lục Tần muội muội ra mặt trượng nghĩa, nói lời công đạo, mang lại, tỷ tỷ ta cảm kích khôn cùng. Lục Tần ôn nhu cúi đầu, nhỏ giọng đáp, tần thiếp không dám. Chẳng qua trong cung xảy ra nhiều chuyện, tận sâu trong thâm tâm tần thiếp cảm thấy bất an, lại lo lắng cho thân thể của nương nương, cho nên lúc này mới hồ ngôn loạn ngữ, quấy rầy đến sự thanh tịnh của nương nương, tần thiếp có tội. Dứt lời, Lục Tần đứng dậy, cúi người thật thấp, mi tâm vùng giữa hai đầu lông mày hoa thường lộ vẻ trầm ổn và lãnh đạm, nhẹ giọng nói, Lục Tần muội muội thật biết cách nói chuyện, suy cho cùng có chủ quản một cung đứng đầu dạy dỗ, quy quy củ củ, khiến người khác thấy thật thoải mái. Dường như Lục Tần không hiểu được sự châm chọc trong lời nói của hoa thường, vẫn duy trì tư thế hành lễ như cũ, cúi đầu trả lời, đều là thành phi nương nương có phương pháp quản giáo, tần thiếp vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sắc mặt thành phi vẫn luôn không tốt, lúc này mới nhàn nhạt nở nụ cười, lên tiếng nói, xuất thân của Lục Tần không cao, làm việc không có phép tắc, lại hồ ngôn loạn ngữ, lời nói không đáng tin. Bây giờ Lục Tần lại chọc giận hiền phi muội muội, tỷ tỷ ở đây thay nàng ta bồi tội. Hoa thường cẩn thận nhìn thành phi một chút, sau đó cười nói, thành phi tỷ tỷ nói quá lời, cho dù Lục Tần có thêm nhiều điểm không tốt đi chăng nữa, thì cũng là người trong cung của tỷ tỷ, tỷ nên dạy dỗ nhiều hơn mới phải. Thành phi gật đầu một cái, không nói nữa. Lan Tiệp Dư vẫn luôn là người tâm khí cao ngạo, hôm nay bị câu nói của hoa thường xỉ bà, vò nát khăn trong tay, trên mặt đều là mây mù bao phủ. Thẩm quý nhân nhìn Lan Tiệp Dư, cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Lan tỷ tỷ đây là thế nào, sao sắc mặt lại khó coi như vậy, chẳng lẽ bị bệnh sao? Lan Tiệp Dư nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nhếch mép một cái nói, thẩm quý nhân quản cũng rộng thật đấy, đúng là người của Ngọc Hoa Cung đều không tầm thường. Sắc mặt thẩm quý nhân trầm xuống, vốn muốn đâm chọt Lan Tiệp Dư đôi câu, kết quả lại bị Lan Tiệp Dư châm biếm. Thành phi cau mày, có chút tức giận, ánh mắt lạnh như băng liếc qua Lan Tiệp Dư. Lan Tiệp Dư bị dọa, sợ hãi run lên một cái, cúi đầu xuống. Hoa thường thấy vậy cười một tiếng, uy nghi của thành phi ở trong cung rất lớn, nên tất cả mọi người đều không muốn đắc tội với nàng ta. Quả nhiên, mặc dù hung ác thì thanh danh không đẹp, nhưng chung quy vẫn có điểm tốt. Đương nhiên chuyện này vẫn chưa xong, hoa thường liếc mắt nhìn Lục Tần vẫn duy trì tư thế hành lễ như cũ, hít mắt một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, giữ gìn, Thượng Dương Cung. Sau khi từ Vĩ Ương Cung trở về, hoa thường cảm thấy thân thể càng lúc càng trì trệ, ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên trán, nơi khóe mắt cũng lờ mờ lộ ra vài nếp nhăn. Lan Chi đỡ hoa thường, ngăn lại nói, trước tiên nương nương nên tháo hộ giáp xuống đã, cẩn thận đừng để rạch vào mặt. Thược Dược tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp trán cho hoa thường, nhỏ giọng nói, nếu nương nương khó chịu như vậy, không bằng tuyên thái y đến khám đi. Hoa thường lắc đầu, vừa thỉnh an về liền tuyên thái y, trong lòng hoàng hậu không chừng sẽ cho rằng bổn cung ngạo mạn khinh thường nàng ấy, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Thược Dược lo lắng nhìn hoa thường, thân thể của nương nương mới quan trọng, những hư danh kia có tác dụng gì đâu chứ. Hoa thường cười khổ, hư danh, người sống nhờ mặt, cây sống nhờ vỏ, lời nghị luận của người đời đáng sợ vô cùng, ngươi không biết sự khổ sở trong đó đâu. Làm người sao có thể thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục, một, như vậy. Thược Dược nhìn khuôn mặt tái nhợt của hoa thường, đột nhiên muốn khóc. Từ nhỏ nàng đã làm bạn bên cạnh tiểu thư, một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm. Dường như trong ấn tượng của nàng, tiểu thư chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì vượt qua khuôn phép. Trước nay tiểu thư đều vô cùng an tĩnh, đoan văn thục nhàn, ai ai cũng khen tiểu thư, nhưng người được nhiều lời tán dương ấy có thật sự hạnh phúc không? Hoa thường cởi bỏ cung trang nặng nề, tháo trang sức xuống, chậm rãi nằm lên giường. Xa xa nhìn lại, dường như nàng đã gầy đi vài phần, độ phập phồng dưới chăn cũng nhỏ lại đôi chút. Trong mắt Lan Chi toàn là vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói, nương nương, quan trọng nhất vẫn là bảo trọng thân thể, những chuyện khác đều là hư ảo. Làm hại nương nương thì sao? Vu hãm nương nương thì thế nào? Địa vị nương nương vốn rất cao, hà tất gì phải so đo với các nàng ấy. Chờ nương nương bảo dưỡng thân thể thật tốt, sẽ là thời điểm các nàng ấy phải khóc thảm. Hoa Thường nhếch khóe miệng, 3 tháng nữa người mới sẽ tiến cung. Nếu như đến lúc đó, những lão nhân trong cung còn chưa thu thập xong, vậy thì sao có thể suy xét đến người mới đây? Sau đó Hoa Thường nhíu nhíu mày nói, đầu bổn cung có chút đau, ngươi xoa bóp cho ta một chút. Lan Chi vội vàng tiến lên xoa bóp hai bên thái dương cho Hoa Thường. Bởi vì Hoa Thường bị bệnh đã lâu, vậy nên Lan Chi và Thược Dược đều có tay nghề xoa bóp rất tốt. Hoa Thường nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói, hôm nay bổn cung đi thỉnh an, vốn là muốn đánh phủ đầu Lục Tần và Lan Tiệp Dư. Đáng tiếc, Lục Tần thật sự thông minh, thái độ vô cùng kính cẩn vâng lời, làm cho bổn cung không xuống tay được. Lan Chi thấp giọng nói, Thành Phi là người có thủ đoạn, Lục Tần lại là người dưới trướng nàng ta. So với Lan Tiệp Dư không nơi nương tựa, thì đương nhiên Lục Tần có phần khôn ngoan hơn nhiều. Ý cười nơi khóe miệng Hoa Thường vô cùng lạnh lẽo, Thành Phi. Hiện giờ, nàng ta cũng không hề thích Lục Tần chút nào. Cứ chờ xem, muộn nhất là vào ngày mai, nhất định nàng ta sẽ đến gặp bổn cung. Buổi trưa vừa qua, Thành Phi còn chưa đến, mà Hoàng đế đã vội vàng đến Thượng Dương Cung. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng Cát Tường. Hoa Thường đứng ở cửa chính điện, chậm rãi phúc thân hạ bái. Hoàng đế bước đến, nâng Hoa Thường dậy, lên tiếng trách móc, trẫm đã nói từ sớm, nàng đừng có ra cửa hành lễ như vậy. Ý cười nơi khóe miệng Hoa Thường chân thành hơn nhiều, ôn nhu nói, thần thiếp biết Hoàng thượng lo lắng, chỉ là thần thiếp hy vọng rằng mỗi khi Hoàng thượng nhìn vào cửa cung, thì có thể thấy một nữ nhân đứng cạnh cửa chờ người. Hoàng đế nắm chặt tay Hoa Thường, bước qua ngạch cửa cao cao. Bóng dáng nắm tay của hai người được ánh mặt trời giờ ngọ 12 giờ, 2 giờ chiếu xuống, có vẻ như quang mang vạn trượng, chói mắt đến mức khiến người khác rơi lệ. Hoàng đế nắm tay Hoa Thường ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói, nàng cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hoa Thường lắc đầu, thần thiếp ngồi với Hoàng thượng. Hoàng đế lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng sửa lại vài sợi tóc còn vương trên thái dương của Hoa Thường. Chậm thấy sắc mặt của nàng nhợt nhạt hơn ngày thường. Trời lạnh như vậy, nàng lại phải đi thật xa đến Vị Ương Cung để thỉnh an. Nếu như phát sốt, như vậy sẽ mệt lắm. Hoa Thường hơi cúi đầu, thấp giọng đáp, thần thiếp nhớ kỹ, sau này sẽ không như vậy nữa. Hoàng đế ôm Hoa Thường vào ngực, bàn tay rắn chắc to rộng vỗ về tấm lưng gầy ốm của Hoa Thường, nhỏ giọng nói, nữ nhân hậu cung cả ngày đều nhàn rỗi đến nhàm chán, đông ra trường tây ra đoàn. 4. Nàng đừng để trong lòng, nàng lại hay giấu chuyện trong lòng, nếu khiến cho bản thân mình bực tức thì phải làm sao? Hoa Thường gật gật đầu, thần thiếp đã biết, Hoàng thượng đừng lo lắng nữa. Chỉ là thần thiếp loáng thoáng nghe được lời bóng gió của Lục Tần, trong lòng buồn bực không thôi. Lời kia chẳng lẽ có thể nói bậy được hay sao? Hôm nay đi gặp nàng ấy, mới biết được Lục Tần cũng không có ác ý gì, chỉ là do thần thiếp đa tâm mà thôi. Đúng là thần thiếp đã bệnh đến mức đầu óc trì trệ, tính tình cũng không giống như trước nữa rồi. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện linh tinh mà thần thiếp lại không có chừng mực như vậy, nhìn vào thật không hay. Hoa Thường cũng biết dùng chiêu lấy lui làm tiến này. Hoàng đế nhíu mày trách cứ, nàng nói bậy bạ gì đó, nàng hay suy nghĩ nhiều thì có gì sai đâu chứ. Bảo dưỡng thân thể cho tốt, những chuyện phiền lòng khác đừng nghe đừng nhìn, tất cả đã có chấm rồi. Hoa Thường nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng đế, khẽ cười gật đầu, mi mắt có chút nặng, chậm rãi nhắm lại. Hoàng đế thấy Hoa Thường vô lực ngã vào lồng ngực mình, kinh ngạc một chút, sau đó mới gọi lớn, người đâu, mau lại đây. Truyền thái y. Thượng Dương Cung của Hoa Thường hàng ngày đều có thái y túc trực, không phải vì Hoa Thường, mà là vì vị tứ hoàng tử bị bệnh tim kia, cho nên không đến một khắc 15 phút, một lão thái y mặt đầy râu đã chạy đến. Quả thật, lão thái y khóc không ra nước mắt, ông không chỉ am hiểu nhi khoa, nội khoa, mà còn rất tinh thông phụ khoa, cho nên chỉ một mình ông mà đến 2-3 người cùng dùng, nguy hiểm cũng cao hơn 2-3 lần. Độ ấm trên trán của nương nương không cao, nhưng mạch tượng lại không rõ ràng, có trạng thái sốt nhẹ, có lẽ đã bị trúng gió. Hơn nữa nương nương lại mang tâm trạng nặng nề, mới dẫn đến tình trạng bây giờ. Lão thái y bắt mạch. Trên đỉnh đầu là ánh mắt lạnh như băng của Hoàng đế, nơm nớp lo sợ bẩm báo. Hoàng đế nghe vậy nhíu mày hỏi, cuối cùng thân thể của Hiền Phi thế nào? Chỉ là một bệnh phong hàn nho nhỏ, vậy mà đã kéo dài 3-4 tháng. Lão Thái Y cười khổ nói, bệnh phong hàn vốn không nghiêm trọng, chỉ là thân thể Hiền Phi nương nương vốn yếu ớt, thêm vào đó trong thời gian tuyển tú lại làm việc cực nhọc quá độ, nên bệnh tình lúc này mới ảo ạt kéo đến. Bây giờ nương nương lại bị trúng gió, cộng thêm tức giận, trong lòng có lửa, không có lợi đối với việc bảo dưỡng. Đôi mày hoàng đế vẫn nhíu chặt, nghiêm túc nói, chấm mặc kệ trước kia ra sao, thân thể Hiền Phi nhất định phải được bảo dưỡng tốt, cho dù ăn gì uống gì, chấm muốn cái gì thì phải có cái đó. Lão Thái Y bị hoàng đế nói đến chấn kinh, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, vâng, thần sẽ làm hết sức. Hoàng đế do dự trong chốc lát, sau đó mới mở miệng hỏi, chấm thấy Hiền Phi còn có chút ho khan, có phải là dấu hiệu của bệnh ho lao trước kia không? Lão Thái Y cả kinh, sau khi bình thường trở lại mới vội vàng trả lời, không đến mức như vậy, tuy thân thể Hiền Phi nương nương có chút hư nhược, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được, chỉ cần cố gắng bảo dưỡng thì nhất định có thể hồi phục. Còn ho lao là bệnh không thể trị được, ngoại trừ hoàng thượng thân mang long khí, được trời cao phù hộ, có thể may mắn thoát khỏi, còn những người khác sao có thể có được vận khí như vậy.